Chương 0408 tạ Lưu Cảnh đến Đế Kinh. Quân Vô Cực nghe Lâm Thải Vi tán dương, không hiểu có điểm tâm hư. Vì làm dịu xấu hổ, nàng cố ý hỏi, ngươi sau này có tính toán gì? Lâm Bích Vân là lục phẩm mục linh căn thiên phú, lại là luyện dược sư cùng y lìa sư, ngươi cha tựa hồ rất xem trọng nàng. Ta cũng không biết nên làm cái gì. Lâm Thải Vi cúi thấp đầu, nghĩ đến Lâm Hạo Thiên thái độ liền một mặt thất lạc, đều tại ta quá vô dụng. Nếu như nàng cũng có thể có tốt thiên phú, có thể trở thành luyện dược sư, có lẽ cha nàng liền sẽ không như vậy đối với nàng. Nói đến cùng, cũng là nàng quá vô dụng, chỉ có một thân khí lực, trừ bỏ đánh người, cái gì cu nở dê không làm được. Quân Vô Cực há hốc mồm, muốn nói cho nàng chân tướng, lại lo lắng cho nàng mang đến nguy hiểm. Lâm Hạo Thiên tâm ngoan thủ lạn, liền con gái ruột đều không buông tha. Hắn để cho người ta giám thị Lâm Thải Vi, nói không chừng chính là lo lắng Lâm Thải Vi phát hiện chân tướng. Lâm Thải Vi lại là một không có gì tâm cơ, còn xúc động GGIN việc này nói cho nàng, nàng khẳng định không che giấu được. Một khi để cho Lâm Hạo Thiên phát giác ra, vì giấu giếm chân tướng, hắn rất có thể sẽ giết người diệt khẩu, thậm chí hủy thi diệt tích. Chẳng bằng, trước gạt nha đầu này. Đột nhiên, Lâm Thải Vi hỏi, cơ ca ca, ngươi nếu là không có ở địa phương, liền đi trong nhà của ta ở A mẹ ta có tòa phủ công chúa, chúng ta có thể ở tại nơi này. Lâm Hạo Thiên thân làm ngũ giai luyện dược sư, thân phận bất phàm, đương nhiên sẽ không hạ mình ở tại phủ công chúa bên trong. Trên thực tế hắn có bản thân dinh thự, ngay tại phủ công chúa bên cạnh. Hai phủ chỉ có một tường cách xa nhau, trung gian đả thông, có thể liên hệ đi lại, cũng không có gì ngăn cách. Quân Vô Cực có lòng muốn dò xét Lâm Hạo Thiên đấy, lại sợ Lâm Thải Vi bị Lâm Hạo Thiên độc thủ, liền đồng ý nàng đi theo Lâm Thải Vi tiến về phủ công chúa. Lại không biết lúc này Đế Kinh ngoài thành, một cỗ tuyết sắc xe ngựa đang nhanh chóng lái tới. Trên xe ngựa, Tiêu Nhận nhìn phía xa cao vút trong mây tường thành, hưng phấn dị thường. Rốt cuộc phải đến, thực sự là mệt chết ta, hắn cảm thán một tiếng, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tàng Cơ, muốn nghe ngươi nói, nha đầu kia đến Đế Kinh có hay không 9 năm trôi qua, nàng nên trưởng thành á cũng không biết hiện tại biến thành hình dáng ra sao, gặp mặt còn có thể hay không nhận ra. Tàng Cơ ghét bỏ nhìn xem hắn, ánh mắt ngươi giống chủ tử con mắt có thế không ngủ. Coi như ngươi không nhận ra, chủ tử cũng có thể nhận ra. Tiêu Nhận không cam tâm phản bác, con mắt ta làm sao lại mù, ta không phải liền là lo lắng sao lại nói, đều đi qua 9 năm, nha đầu kia biến hóa khẳng định đặc biệt lớn, liền xem như chủ tử QNZ chưa chắc có thể nhận ra. A Tàng Cơ quay đầu, không thèm mở đế ý hắn thằng ngu này. Loại lời này trong lòng nghĩ nghĩ là được rồi. Tiêu Nhận thằng ngu này lại còn dám nói ra, cũng không sợ bị chủ tử nghe thấy. Trong xe ngựa, Tạ Lưu Cảnh không vui hừ một tiếng. Nhận không ra làm sao có thể mặc kệ Quân Vô Cực biến thành bộ dáng gì, hắn khẳng định có thể một chút liền nhận ra nàng đến. Rất nhanh, tuyết sắc xe ngựa đến cửa thành. Thủ vệ tiến lên ngăn cản, dừng xe. Trong xe là ai? Tiêu Nhận ném ra ngoài một khối màu đen lệnh bài, nhìn cho kỹ thủ vệ xem xét lệnh bài kia, sắc mặt lập tức đại biến. Kinh khủng nhường ra đường đi, túi người hành lễ, cung thỉnh đại nhân vào thành. Tuyết sắc xe ngựa rất nhanh lái vào cửa thành, biến mất không thấy gì nữa. Ngoài cửa thành vẫn liền sắp xếp đội ngũ thật dài. Có người trông thấy tuyết sắc xe ngựa trực tiếp vào thành, bất mãn nói thầm, trong xe là ai phách lối như vậy, nhanh im miệng a ngươi, không muốn sống nữa đây chính là.